Hai người ngồi làm tiếp tục ghi chép một vài số liệu. Cùng lúc đó, bốn phía có một vài vị nhân tập đã có dấu hiệu dao động. Có người truyền âm hỏi Tần Phóng. Tần Điện Hạ, hiện tại Liễu Thành hoạt động độc lập, ngài thật sự muốn tham chiến sao? Tần Phóng không quay đầu lại, quát lạnh nói. Người nào muốn đi thì mau cút đi, ta sẽ ở đây. Ta cũng muốn nhìn một chút xem đám rắc rưởi vạn tộc này có ai ngu xuẩn dám lao lên giết người hay không. Lũ phế vật không dám đối mặt với tổ vũ, này lại lén lút đi tìm sư phụ của hắn để chút giận. Tần Phóng, người xem nhẹ ai đấy? Giờ phút này trong đám người nhân tộc, phía sau có người cười ha hả lên tiếng. Bọn ta cũng không đi, bọn ta cũng muốn nhìn xem nếu đổi bên đại chiến rốt cuộc là ai giết ai. Các người hồ hào vạn tộc là người một nhà đúng không? Có bản lĩnh thì liền đến, để ta xem tộc nào dám lên trước. Vạn tộc bên kia, thiếu niên thần tộc vẫn tiếp tục gây chia rẽ lòng người. Các người xác định không đi, mọi người mau tránh qua hai bên. Nhân tộc, để ta nhắc cho các người nhớ, vạn thiền thánh hay tổ vũ đều chẳng khác gì nhau, không có kẻ nào đối xử khách khí với các người đâu. Nhất mạch nhà bọn chúng cũng không phải kẻ tốt lành gì, rất nhiều phiền toái của nhân tộc đều là bọn chúng dẫn tới. Kết quả là bọn chúng không ai chết, nhưng người vô tội như các người lại chết vô số. Mấy người biến sắc, một lát sau vạn tộc thật sự đã nhường ra một thâm đạo. Hai bên một vài cường giả vạn tộc nở nụ cười nghiền ngẫm. Mạng là của mình, lại tiếp tục sĩ diện thì sẽ không còn cơ hội sống sót nữa đâu. Giờ phút này cường giả vạn tộc cũng chạy đến đây càng ngày càng nhiều. Bốn phía có một ít cường giả đang tầm bảo lần lượt chạy đến. Dần dần uy áp đã mạnh hơn hẳn, số lượng phe vạn tộc đã sắp tiếp cận 300 vị. Cuối cùng vẫn có nhân tộc không chịu nổi cảm giác áp lực bùa vây ấy run rẩy quát. La Thái, các người cảm đoàn sẽ không tập kích bọn ta khi đã rút lui chứ? La Thái cười ha ha. Sẽ không, yên tâm đi. Nếu như không yên lòng thì vạn tộc lùi lại một khoảng nữa, để lối đi lớn một chút. Ta nhắc lại, mệnh là của chính mình, cần gì phải bán mạng cho đám người Bạch Phong. Sau mặt người vừa lên tiếng trước đó tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, thì không ít người đều nhìn mình thì y liền cúi đầu. Cuối cùng y hạ quyết tâm, cắn răng bay lên trời rầu rĩ nói. Ta cũng không quen biết gì bọn họ, ta đến đây chỉ là vì tầm bảo, để làm bản thân mạnh lên, không phải vì người khác, thật có lỗi. Dứt lời, y liền cấp tốc lao ra lối đi. Bên kia vạn tộc quả nhiên không hề ngăn cản, mặc cho y độn không mà đi. Đám người La Thái đều lộ ra nụ cười đắc ý. Dù sao nhân tộc cũng có chừng trăm vị, thật sự hỗn chiến thì chắc chắn tổn thất sẽ hết sức thảm trọng, có thể loại bớt một đám là tốt nhất. Có một người dẫn đầu thì chắc chắn sẽ có kẻ thứ hai, kẻ thứ ba. Thật sự thật có lỗi, ta cũng không muốn ở đây chịu chết. Lại có người rời đi. Mấy người rời đi ban đầu còn xấu hổ mà biện minh cho mình vài lời. Tiếp đó có những kẻ tháo chạy phía sau đều lặng yên không một tiếng động, không nói lời nào. 10 người, 20 người, 30 người. Tần Phóng lặng lặng đứng nhìn. Qua một hồi người đã đi được khoảng 1/3. Còn lại hơn 80 người lựa chọn lưu lại. Có một nữ sinh tuổi không lớn lắm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đám phản đồ, quỷ nhát gan. Hôm nay người nhìn đa thần văn nhất hệ bị giết, ngày mai sẽ chính là các người. Kế hoạch lì rán ngu xuẩn như vậy của vạn tộc mà các người cũng không nhìn ra sao? Gần 1/3 số lớp bỏ chạy, điều này khiến cho không ít người cực kỳ bất đắc dĩ. Vốn thực lực đã không bằng đối phương, hiện tại khoảng cách lại càng chênh lệch. Trong số những người rời đi ban nãy cũng có vài vị sơn hải cảnh, điều này càng khiến người lưu lại cảm thấy áp lực vô cùng. Sắc mặt Bạch Phong ngưng trọng, nhìn thoáng qua bốn phía thẳng thắn nói. Nếu chư vị muốn đi thì hãy nhanh chóng rời đi đi. Ban nãy không đi thì đó đã là đại nghĩa, hiện tại còn lưu lại chính là tự tìm đường chết. Ta nghĩ giữa ta và triều vị cũng không có tình cảm sâu nặng gì đáng để triều vị làm thế. Có người cả giận quát. Nói nhảm cái gì? Nhân tộc tranh chấp nội bộ đó là chuyện của bản tộc. Nhưng đối ngoại thì phải nhất trí đoàn kết. Ta biết đa thần văn hệ các người có nhiều oán hận. Nhưng đó đều là sự tình nội bộ. Không phải vạn thiền thánh đã giết rất nhiều người rồi sao? Nên báo thủ thì đã báo thủ. Những tên kia rời đi cũng không đại biểu cho toàn bộ tâm tư của nhân tộc. Thiên tài và cường giả nhân tộc dồn dập bạo phát khí tức, mà lối đi của vạn tộc cũng bắt đầu khép lại. La Thái thầm thầm cười nói, xem ra các người rất là đồng lòng chịu chết, không nghĩ tới thế mà còn lưu lại nhiều như vậy. Gã không nghĩ tới, tổ vũ ở xa xa hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, hắn thật sự thấy bất ngờ. Tổng cộng 120 người, 38 kẻ rời đi, còn lưu lại 82 vị. Hắn nhìn thấy rất rõ, cũng đếm được cực kỳ rõ ràng. Vừa nãy khi vạn tộc bức bách như vậy, tổ vũ thầm nghĩ nếu đi hơn một nửa cũng chẳng hiếm lạ gì, thậm chí đi 2/3 cũng chẳng sao, còn lại 1/3 cũng là chuyện hợp lý. Nào ngờ lại là chưa tới 1/3 rời khỏi. Không chỉ như vậy, trong số 38 người kia tổ vũ dò xét một thoáng, có 30 vị là đi thật, còn lại 8 vị thế mà đang ẩn núp mai phục ở bên ngoài. Đây là chuẩn bị khi nào đại chiến bùng nổ thì sẽ đột ngột tập kích sao? Sách lược này tính toán không sai. Trên thực tế xem như rời đi chỉ có 1/4. Tổ Vũ nhìn lên trời, trong lúc nhất thời hắn bất giác rơi vào trầm tư. 1/4, có nhiều không? Kỳ thật khá nhiều, có điều so với hắn suy nghĩ trước đó thì con số này lại rất ít. Đa thần văn hệ vốn cũng không quá được nhiều người chào đón. Về sau Vạn Thiên Thánh lại sát lục tàn nhẫn một phen, cho nên lại càng thêm đắc tội vô số người. Dưới tình huống như vậy, thế mà vẫn còn có 80 mấy người nguyện ý ở lại với đám Bách Phong. Đúng là khiến hắn ngoại ý muốn. Tổ Vũ nhận ra có kẻ rất sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Đối diện sinh tử tồn vong, hoảng sợ mới là bình thường. Tổ Vũ cũng từng thấy sợ hãi khi gặp được cường giả mà hắn không cách nào địch nổi. Cho nên, đã sợ như vậy mà vẫn nguyện ý lưu lại. Cái đó chính là huyết tính. Nhân tộc. Tổ Vũ lẩm bẩm một tiếng. Giờ khác này dù bản thân là nhân tộc, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó hiểu không thôi. Chủng tộc này quá kỳ quái. Từ 2 năm trước hắn đã nghĩ cách để thoát khỏi nhân tộc. Nội đấu không ngừng, tranh chấp nội bộ không ngừng. Bất cứ lúc nào cũng có chuyện âm mưu tranh đoạt. Thế nhưng tới thời điểm phải đối mặt ngoại địch, dù biết rõ chắc chắn phải chết, vẫn có người có ý nghĩa vô phản cố đứng ra. Trong khi rõ ràng trong số bọn họ, có những kẻ chẳng có nửa xu quan hệ với Bách Phong. Nhất là khi thấy những người khác đã an toàn rời đi, không hề bị vạn tập làm khó dễ. Vậy mà những người này vẫn lựa chọn lưu lại. Phức tạp. So với vạn tập thì nhân tập thật sự phức tạp hơn rất nhiều. Giờ phút này những kẻ còn ở đây rõ ràng không phải vì lợi ích hợp tác. Mạo hiểm ở lại hiển nhiên chẳng có lợi gì. Hầu hết bọn họ đơn thuần chỉ là vì một bầu nhiệt huyết mà quyết không rời bỏ đội ngũ. Tổ Vũ tự giễu. Ta còn quá trẻ tuổi. Có đôi khi hắn cảm giác mình đã nhìn thấu lòng người, nhưng rồi hắn lại phát hiện mình chẳng hiểu cái gì cả. Cần phải đi thôi. Tổ Vũ lo Hà Đồ sẽ sớm lên tầng 3, cho nên hắn không thể dây dưa kéo dài thời gian thêm nữa. Thần quan trong mắt đã sớm quét lại một lượt. Bên trong nội thể của những người này có vài vị có tinh huyết nhiệt nguyệt, hoặc là có thiên binh bị phong ấn bên trong. Những kẻ đó mới là mục tiêu trọng điểm. Phần còn lại thì không cần quá lo lắng. Văn Minh Chí chậm rãi hiển hiện, giết sạch là xong. Nồi đen thì sẽ để cho Hà Đồ cõng. Ngay tại thời điểm vạn tập đang dục dịch chuẩn bị ra tay, bất giác có người mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, vội vàng ngừng đầu nhìn lên trên. Giờ phút này, trên bầu trời bỗng có hư ảnh một cuốn sách bao trùm. Đó là cái gì? Có người động tâm, là bảo vật sao? Tại tỉnh Vũ Phủ Đệ chưa bao giờ thiếu bảo vật, có đôi khi từ trên trời ngẫu nhiên rơi xuống bảo vật cũng không phải là không có. Lúc bấy giờ không ít người đều ngừng đầu nhìn chằm chằm cuốn sách kia. Thần thánh, tràn đầy mùi vị thần thánh. Mọi người đều cảm thấy đó chính là chí bảo, bởi vì phảng phất nó mang đầy ý vị đại đạo, mang theo hào quang văn minh. Mơ hồ trong đó còn hiện ra từng đạo hư ảnh, giống như đang ghi chép lịch sử vạn tộc, văn minh vạn tộc, không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm gì, bởi vì Tổ Vũ đang lượn lờ trên không trung đã bùng nổ thần văn chữ kiếp, làm suy yếu cảm giác nguy hiểm của tất cả mọi người. Một đám kẻ yếu mà thôi, mạnh nhất chỉ là Sơn Hải Cửu Trọng, một vị Nhật Nguyệt cũng chẳng có, làm sao có thể địch nổi hắn. Bảo vật. Đám La Thái lên nhìn nhau, có vẻ kia là một kiện thiên binh, và lại còn thần thánh vô cùng. Không đơn giản, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ thèm khát, dù ở bất kỳ đâu thì thiên binh cũng là thứ cực tốt. Lòng tập lòng tịch cấp tốc chuyển âm. Trước hết giết nhân tộc đã rồi lại phân chia thiên binh sao? Nếu bảo vật đã xuất hiện xuất thế thì sẽ không tùy tiện biến mất đâu. La Thái cũng gật đầu quát. Trước hết giết nhân tộc rồi hãng đoạt bảo vật. Đại chiến muốn bạo phát. Nhân tộc bên này đều hết sức khẩn trương, chỉ riêng Hạ Hổ Viêu, Hoàng Kiều và Hoàn Đăng là thản nhiên đứng nhìn. Đám ngu ngốc vạn tập sắp sửa đi chịu chết. Đầu lúc này bên trong quyển sách kia hiện lên từng đạo hư ảnh cự thú, khí tức lập tức tăng vọt, từng đạo hư ảnh nhật nguyệt hiện rõ. 100 đầu, 200 đầu, 300 đầu. Trên không trung sắc mặt Tổ Vũ trắng bệch, Văn Minh Chí không chỉ vận dụng lực lượng của chính nó, mà còn tiêu hao lực lượng của chủ nhân là Tổ Vũ. Chủ vị đạo hữu, cùng thăm dò văn minh. Tìm kiếm quá khứ tương lai với ta đi. Hắn chậm rãi cất tiếng. Sau một khắc, dưới tình huống đám sinh linh bên dưới vẫn chưa cảm ứng được nguy cơ, bỗng nhiên 300 đầu cự thú trong nháy mắt lao ra. Phốc, phốc. Các đạo hư ảnh nhanh chóng xuyên thấu thân thể những sinh linh kia. Một đám Long Vân Sơn Hải thì sao có thể địch nổi nhật nguyệt. Chỉ vỏn vẹn vài giây, gần 300 vị cường giả vạn tộc đã mất mạng, trực tiếp bị hư ảnh thôn phệ. Số cường giả vạn tộc còn sống sót chính là những kẻ sở hữu tình huyết nhật nguyệt hoặc là thiên binh trong cơ thể. Có điều lúc này sắc mặt cả đám kịch biến, bởi vì những hư ảnh cự thú sau khi thôn vệ những người khác xong, liền dồn dập lao về hướng bọn họ để trấn áp. 10 vị Nhật Nguyệt trấn áp một vị Lăng Vân hoặc Sơn Hải, nào có chỗ cho bọn họ phản kháng. Những con cự thú đều phát ra tiếng giống vui sướng. Trong nháy mắt, tất cả sinh linh vạn tộc đã bị chúng thôn phệ, biến mất. 300 vị vạn tộc đã biến mất, không còn để sót lại dù chỉ là một mảnh vải. Nhân tộc bên này chết lặng, nhất thời kinh hoàng đến sững người. Nhân tộc bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Đây là cái gì? Đầu óc bọn họ hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nỗi hoảng sợ khủng khiếp đang ăn mòn đến từng tế bào cơ thể. Thật đáng sợ. Mà ngay một khắc này, Tô Vũ nghịch chuyển nguyên khiếu hóa thành tử khí, hiện ra bộ rắn tử linh, phiêu nhiên hạ xuống, thanh âm lạnh lùng cất lên. Quân chủ buông xuống thương hại nhân tộc lập tức tránh lùi, tộc ta nhất thống thiên địa. Tử linh, hoảng sợ, không dám tin. Tử linh, tầng 3 lại xuất hiện tử linh sao? Hơn nữa tử linh quân chủ có xuất hiện. Giờ khắc này trong đầu Hạ Hồ Viêu vang lên thanh âm của Tô Vũ. Cậu lập tức biến sắc, vội vàng quát. Đa tạ đại nhân. Chư vị, rút lui nhanh lên. Bạn nãy ta đã nói rồi, tầng 2 có mối nguy lớn. Hà đồ quân chủ xuất hiện sẽ sớm lên đến tầng 3. Đa tạ đại nhân hỗ trợ. Tổ Vũ lạnh lùng gần từng chữ một. Khi còn sống ta cũng từng là nhân tộc, chỉ có thể kiệt lực hỗ trợ đến đây. Quân chủ mà tới thì ta cũng không dám phản kháng quân chủ chỉ lệnh. Rời đi. Nghe thế trong đầu mọi người không tự chủ được hiện ra vô vàn suy nghĩ. Có lẽ vị này là kẻ dưới trướng Hà đồ. Khi còn sống ngài ấy là nhân tộc. Hiện tại ngài ấy đã khôi phục được một chút trí nhớ, cho nên lựa chọn giúp người cùng tộc giải quyết mối nguy. Thế nhưng một khi vị tử linh quân chủ quần thượng Hà đồ đến đây thì tất cả sinh linh đều phải chết. Trong chớp nhoáng ấy, tất cả mọi người đều biến sắc. Chạy, tử linh quần chủ thế mà lại đi từ phía dưới lên đây. Mà Tổ Vũ trong nháy mắt bọn họ cũng cực kỳ cường hãn, nhất kích đánh giết mấy trăm sinh linh vạn tộc, chỉ sợ cũng là nhân vật tiếp cận cấp bậc quần chủ. Tần Phóng lấy lại bình tĩnh vội chỉ huy. Rút lui, cấp tốc rút lui, nhanh đi lên tầng 4. Tần Phóng kinh hãi, run sợ không thôi. Tại sao lại có quần chủ buông xuống, nhất là từ tầng 1 đi lên? Đáng chết, điều này không nên à. Còn có, quyển sách họa kia rõ ràng tràn đầy lực lượng thần thánh, không ngờ lại thuộc về một vị tử linh. Không dám tưởng tượng, mà âm thanh ủ lãnh của Tổ Vũ tiếp tục truyền vang. Nhanh chóng rời đi, tập ta không sống thì muội cũng sẽ quần lâm thiên hạ. Khi đó nhân tập chính là kẻ địch của tập ta. Ta đã là tử linh không còn là người nữa, chỉ duy nhất một lần này, tuyệt đối không có lần sau. Tần Phóng chấn động cảm kích hét lên. Đa tạ đại nhân. Đúng là người tốt, chết rồi mà vẫn còn nhớ rõ chính mình là nhân tộc. Tần Phóng là người có thực lực mạnh nhất ở đây, hắn phải có trách nhiệm, vội vàng mang theo những người khác rút lui. Thấy đám Bạch Phóng Ngô Lam còn đang đứng đó, Tần Phóng nhịn không được quát. Còn không mau đi đi. Bạch Phóng muốn nói lại thôi. Để cái dám, tiểu tử Tô Vũ chỉ đang lừa gạt các người, ta đi làm gì? Đương nhiên lời này thì anh không thể nói ra. Nào ngờ bên tai anh chợt vang lên thanh âm thúc giục của Tô Vũ. Lão sư, ngài chạy mau nhanh đi, thật sự có tử linh quân chủ tới, không phải ta gạt người đâu. Lời này vừa nói ra, Bạch Phàm kinh hãi nhìn về phía Tổ Vũ. Người nói thật sao? Tổ Vũ kém chút trợn trắng mắt. Hắn biết ý tứ của lão sư. Lão sư không ngờ là hắn lại đang nói thật chứ không phải lừa dối mọi người. Thật mà, ngài nhanh đi nhanh một chút, lên các tầng cao hơn. Không chỉ một mình Hà Đồ mà còn có một vị tử linh quân chủ khác. Đợi chút nữa ta cũng phải chạy trốn. Bạch Phàm không nói hai lời, vội xách Ngô Gia và Ngô Lam lên bỏ chạy. Cũng không cho hai người cơ hội mở miệng, càng không cho các nàng thời gian lưu lại. Ngô Lam dãy dụa cố gắng truyền âm cho Tô Vũ. Ký lục và dụng cụ ở dưới có thứ tốt. Ngô Lam truyền âm một câu, người đã bị mang chạy, mà Tô Vũ cũng nhìn thấy nàng bỏ lại tại chỗ một ít dụng cụ cùng sổ ghi chép, xem bộ dáng là cố ý lưu cho mình. Nháy mắt, tất cả mọi người đều đã biến mất. Cùng lúc ấy, tin tức tử linh xâm lấn đã truyền vang khắp nơi. Đáng sợ, tử linh quần chủ đến rồi. Bên ngoài Tình Vũ phủ đệ, tầm 300 lối đi đồng loạt sụp đổ. Mà Tô Vũ không biết, ngay khi hắn đang đánh giết những người này thì ở dưới lầu 2 lại có thêm trên 100 đầu lối đi cũng sụp đổ. Tính ra số lượng tử vong đã vượt qua 400 vị. Bầu trời tối sầm xuống, tiếng thở dốc hoảng loạn. Chết rồi, hơn 1.000 người. Thở dốc, đè nén. 3 ngày, chỉ mới 3 ngày mà đã chết hơn 1.000 vị. Không thể nào tiếp thu được, cũng không thể nào tin nổi. Các vị vô địch suốt cuộc cũng không còn nhẫn nại được nữa. Dồn dập hiện thân, hư không chấn động. Thời không rối loạn, có vô địch đè nén lửa giận tự như hỏa lò, có thể sẵn sàng bốc cháy lên bất kỳ lúc nào. Bên ngoài sắc mặt những kẻ tới tiễn biệt bằng hữu hoặc là chuẩn bị tiếp dẫn cường giả đều trắng bệch, vừa bị ai lại vừa sợ hãi. Chết rồi, chết rất nhiều. Liên tục bỏ mạng không ngừng làm cho trái tim ai nấy đều thấy rét lạnh. Đến cùng là tại sao? Trong số các đại tộc, tiền tộc là bên chết nhiều nhất. Tổng cộng có hơn 600 người vào trong, nhưng hiện tại đã vượt qua 200 vị vẫn lạc, coi như hơn 1/3. 3 ngày, chỉ mới 3 ngày mà tiền tộc đã diệt sát 1/3 cường giả. Thần ma còn đỡ hơn một chút, bọn họ đã chết khoảng 100 người, nhưng so sánh với tiền tộc thì xem như vận khí vẫn rất khá. Không khí bên ngoài hết sức ngột ngạt. Lần nữa, có vô số ánh mắt dõi về phía trận doanh của nhân tộc bên kia. Không có khả năng. Vì sao lại là nhân tộc chết ít nhất chứ? Lần này, nhất là lần này, khi có tới 400 người ngã xuống, vậy mà nhân tộc chỉ chết còn 5-6 vị. Rõ ràng nhân tộc cũng có đến 400-500 người vào trong. Vì sao lại chết ít như thế? Việc này rốt cuộc có quan hệ với nhân tộc hay không? Có vô địch đè nén ngữ khí trầm giọng nói. Chết nhiều như vậy, ai có thể nói cho ta biết nguyên nhân do đâu không? Mấy trăm năm qua chưa từng có chuyện tương tự xảy ra. Năm nay chỉ vừa mới đi vào có 3 ngày mà đã bỏ mạng cả ngàn người. Có hợp lý không? Ngắn ngủi 3 ngày mà thôi. Chuyện này thật sự quá bất thường. Dù trước đó mọi người đã biết rằng một tầng xảy ra dị biến ở khu vực Nhĩ Hải. Nhưng đúng lý thuyết thì người ở tầng 1 đã chạy hết. Chết cũng đã hết. Tại sao hiện tại vẫn còn nhiều lối đi sụp đổ? Chẳng lẽ nói mối nguy đã lan tràn? Người chết hiện tại là cường giả ở tầng 2, tầng 3. Tuy rằng Nhật Nguyệt chết rất ít, nhưng hàng loạt Long Vân Sơn Hải tử vong đều là chuyện diễn ra đồng loạt trong nháy mắt. Có thể phán đoán, đây chắc chắn là do có cường giả đỉnh cấp đổ sát, một chiều giết sạch tất cả mọi người. Trong số những kẻ đã bỏ mạng có cả hậu duệ vô địch, trong tay nắm giữ binh khí hoặc tình huyết của tổ tông bàn trò, vậy mà vẫn chết cùng lúc với những kẻ tầm thường khác. Điều này nói rõ là bọn họ căn bản không có thời gian hay sức lực để phản kháng đối thủ. Có vô địch bật hơi, khí thế tràn đầy sát khí, hư không bị cắt chém, lửa giận đốt cháy một vùng không gian. Nhưng mà y không biết nên chút giận lên kẻ nào. Đúng lúc này, có người âm lãnh nói. Ta thấy vẫn nên hỏi nhân tộc thử đi. Còn mời nhân tộc chỉ bảo một chút. Làm thế nào mà vạn tộc đều xảy ra đại thương vong? Duy chỉ có nhân tộc là tổn thất không mấy người. Đến bây giờ, nhân tộc chết tầm 60 người, tổn thất 1/8. So với tiền tộc đã chết hơn 200 vị thì đúng là quá chênh lệch. Chưa kể bên phía họ có hậu duệ vô địch tẫn mạng. Mấy trăm tầm mắt đồng loạt nhìn về phía nhân tộc. Mà nhân tộc bên này, đại hạ vương vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh. Đại chủ vương thì lại âm trầm. Thấy mọi người nhìn mình, đại chủ vương thở dài nói. Đừng hỏi ta. Nếu nhân tộc có bản lĩnh này thì đã sớm đổ sát hết thầy thiền tài tộc các người. Tất cả mọi người vốn là kẻ thù, không phải là bằng hữu, cũng không cần thiết phủ nhận. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì các người nên truyền tin vào trong hỏi một chút xem. Một đám vô địch thầm mắng. Đưa tin. Mỗi lần đưa tin liền tiêu hao một giọt tình huyết của vô địch, và lại còn không giữ liên lạc được quá lâu. Dù vô địch có nhiều thì cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao như thế. Lúc này có một vị vô địch thần tộc ra mặt. Thôi được rồi, đã vậy thì các tộc thay phiên nhau đi, tìm hiểu xem đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì. Lời này vừa nói ra, có vô địch lạnh nhạt lên tiếng. Tộc ta coi như xong, đi vào 3 vị chết mất 2, bây giờ chỉ còn lại 1 Nhật Nguyệt. Và lại bọn ta không trùng huyết thống, muốn hỏi cũng không được, tộc ta không tham dự. Nói đùa cái gì, sự tình không liên quan tới ta, vì sao ta phải hao phí tình huyết để thay phiền với các người? Nghe thế thần vừa cũng không phẫn nộ, thản nhiên nói. Được thôi, có điều được có tình báo thì các người cũng không cần phải biết. Thích nói hay không thì tùy, một vài tiểu tộc căn bản trong buôn bận tâm, người đã chết không ít, người còn sống chẳng được bao nhiêu, có hỏi ra tin tức gì thì cũng không thể giải quyết được. Sao phải vì vậy mà hao tổn tình huyết vô địch chứ? Các vị vô địch tộc khác nghe vậy nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Rất lâu sau, thần tộc bên này, Bạch Phát Thần Vương khẽ thở dài nói. Không sai, hiện tại có biết cũng vô dụng, chúng ta không thể can thiệp vào, cứ chờ xem đi đã. Có người chần chừ nói, Liệp Thiên Các có thể nghĩ biện pháp khác để truyền tin vào Tình Vũ phù đệ hay không? Đúng vậy, Liệp Thiên Các có biện pháp không? Liệp Thiên Bảng có thể đưa tin được không? Các vị vô địch vẫn rất sốt ruột. Bọn họ muốn biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, có thể tìm cách ứng đối để giảm thiểu tối đa thiệt hại hay không. Không biết qua bao lâu sau, bên trong Liệp Thiên Các có một thanh âm đạm mạc vang lên. Năm xưa cũng không phải không thể đưa tin vào Tình Vũ phủ đệ, bằng không cường giả ở trong đó làm sao có thể liên lạc với bên ngoài được. Chẳng qua có một quãng thời gian phủ đệ đóng cửa nhiều năm, cấm chế mở ra. Thế nên bây giờ mà dùng thủ đoạn bình thường thì rất khó đưa tin vào trong. Liệp Thiên Các, Liệp Thiên Bảng đã bị tổn hại, tàn khuyết không đầy đủ. Muốn chuyển tin tức vào trong đó thì thật là quá khó khăn. Những người khác còn chưa ai đáp lời. Trong hư không, bỗng nhiên có tiếng hò khan vang lên. Hình chiếu của một tôn cổ lão cường giả hiển hiện. Chủng tộc không rõ, thần phận không rõ, nhưng cũng đủ khiến không ít người giật mình nhìn chằm chằm đối phương. Cường giả kia nhìn về phía Liệp Thiên Các, khó nhọc cất tiếng. Hầu gia, muốn tù phục Liệp Thiên Bảng thì cần gì? Hầu gia, mọi người không hiểu rõ, nhất thời ánh mắt vô số kẻ đều trở nên dị dạng. Mà nhân tộc bên đây đều đồng loạt nhìn về phía Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương giờ khóc giờ cười phất tay nói. Nhìn cái gì? Không phải con trai của ta. Thời đại thượng cổ thì nhân vương là địa vị, là thực lực. Sau này chúng ta tự phong vương, không thể sánh với thời xưa. Còn tên mập mạp nhà ta thì không biết từ chỗ nào tìm ra được vài bức cổ thư. Khăng khăng tự xưng là hầu gia. Hiển nhiên đó không phải là chính hiệu. Sợ rằng đại vương khai phủ chúng ta cũng là như thế. Đại Hạ Vương. Không sai, vô địch nhân tộc bây giờ đều tự phong vương, mà trên thực tế nhân vương không phải là tôn xưng mà người bình thường có thể gánh nổi. Hạ hầu gia tự xưng hầu gia, kỳ thật cũng có chút liên quan tới chuyện này. Có điều nghe Đại Hạ Vương nói thế, không ít người giật mình ngẫm lại. Nếu không có lời này của ông thì tất cả mọi người đều quên mất. Kể ra thời đại ngày nay, hình như chỉ có mỗi hạ hầu gia xưng là hầu gia, và lại danh tiếng của danh xưng này có không thấp. Rất nhiều người, rất nhiều tộc đều biết. Cho nên nhắc tới hai chữ hầu gia, mọi người liền lập tức nghĩ đến hạ hầu gia. Bên trong Liệt Thiên Các, vị thư sinh kia hơi ngẩn ra, cuối cùng bật cười chậm rãi nói. Danh xưng hầu gia, cũng thành chê cười. Thời thượng cổ đã qua, không cần phải xưng hô với ta như vậy nữa. Gọi một tiếng các chủ đi. Vạn giới hiện tại, nếu nói về vị cường giả thời đại thượng cổ nào còn sống tới ngày này, vậy thì xem như y có thân phận cao nhất, là một vị hầu gia được phẩm tước đúng nghĩa. Phía trên y chính là vạn tộc bán hoàng và nhân vương. Bất quá, đấy đều là những danh hiệu được sắc phong, trong khi thời đại ngày nay hầu hết bán hoàng đều là do người trước chết, người sau lên, tự phong bán hoàng, bao gồm cả lão quỷ cũng thế. Chân chính bán hoàng cần phải do nhân hoàng đích thân sắc phong thì mới tính. Mặt khác, dù thực lực có đủ nhưng không được ban danh xưng mà dám tự tiện xưng hoàng thì đều là loạn thần tặc tử. Bây giờ không chỉ nhân tộc mà vạn tộc đều tùy tiện xưng vương. Thư sinh cũng lười nói, nếu đặt tại thời kỳ thượng cổ, cả nhân cảnh hiện tại, kẻ duy nhất có hy vọng phong vương có lẽ chỉ có mình Đại Tần Vương. Bất quá vẫn còn kém một chút. Thư sinh không nói gì, nhìn về phía hình chiếu của vị cổ lão cường giả kia. Cụ thể là ai? Đương nhiên trong lòng y hiểu rõ. Có điều đã rất nhiều năm không gặp, chưa từng nghĩ đến lão vẫn còn sống. Thư sinh nói khẽ. Muốn thủ phục Liệp Thiên Bảng là chuyện gần như không có khả năng. Bất quá năm xưa khi Liệp Thiên Bảng phá toái thì đã mất đi một ít đồ. Nếu hiện tại có thể tìm được số đồ đó, dùng nhập Liệp Thiên Bảng thì có lẽ có thể khôi phục một chút. Ít nhất là có thể liên lạc thông tin nội bộ. Mất đi đồ vật. Có người nghi hoặc, có người bất ngờ. Bản danh sách cường đại như vậy mà lại từng bị phá toái, hiện tại không hoàn chỉnh sao? Thanh âm của thư sinh lần nữa truyền vang. Không sai, Liệp Thiên Bảng bây giờ đã mất đi công năng quan trọng khi xưa. Ấy là vô phương chủ động nắm bắt khí tức vạn giới. Cần phải có Liệp Thiên bốn bộ tự đi tìm. Dĩ vãng bằng danh sách sẽ không như vậy. Thời kỳ xa xưa, Liệp Thiên Bảng sẽ chủ động bao trùm chư thiên vạn giới, là chư thiên vạn giới chứ không phải chỉ vẻn vẹn một cái chư thiên chiến trường. Bất kỳ cường giả hay thiên tài nào cũng đều phải lên bảng. Thử sinh lần nữa nói, Liệp Thiên Bảng không hoàn chỉnh, thế nhưng bản tọa biết, ở chư thiên vạn bảo lâu hẳn là có một mảnh vụn, nếu như hợp nhất thì sẽ có hy vọng liên thông tỉnh vũ phủ đệ. Chư thiên vạn bảo lâu, đẩy tổ chức chứng đạo bảng ra. Nghe thế ánh mắt không ít người hơi dị dạng, có điểm ngoài ý muốn. Nghe nói sau lưng chử thiền vạn bảo lâu có một trong các đại tộc thần ma tiền duy trì, thậm chí là toàn bộ, cụ thể thì không có người nào biết rõ. Chử thiền vạn bảo lâu hành sự tương đối khiêm tốn, rất ít người biết tổng bộ của bọn hắn ở đâu, so với Liệp Thiên Các còn có phần thần bí hơn, chẳng qua thực lực hình như không bằng Liệp Thiên Các. Lời này vừa nói ra, có vô địch lập tức mở miệng. Chử thiền vạn bảo lâu, nếu như chủ vị có thứ các chủ vừa nói thì không bằng ra mặt hiệp thương cùng Liệp Thiên Các một thoáng. Bây giờ chúng ta chẳng biết tình hình trong tỉnh vũ phủ đệ. Nếu có thể biết được đang xảy ra chuyện gì, thì nhiều ít cũng có mấy phần ứng đối. Lần này, Chư Thiên Vạn Bảo Lâu cũng có người tiến vào. Không biết lâu chủ có ở đây không? Chốc lát sau, hư không chấn động một cái. Trong hư không, một vị trung niên béo lùn chắc nịch, có gương mặt khá phúc hậu hiện thân, tươi cười nói. Ở đây. Không ít người càng thêm cổ quái. Thật đúng là đến rồi. Nhưng vị này trông thật lạ mặt. Rốt cuộc là ai? Lão chủ Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu. Thuộc chủng tộc nào? Mà lúc này bên trong Liệt Thiên Các, thử sinh liếc mắt nhìn mập mạp vừa xuất hiện, thở hắt ra. Thì ra là người à? Trước kia thử sinh từng suy đoán xem rốt cuộc ai là người dẫn dắt Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu. Nào ngờ lại chính là kẻ này, khiến y cũng thấy ngoài ý muốn. Thử sinh mỉm cười nói. Đà Bảo Tướng Quân, đã lâu không gặp. Vị mập mạp phúc hậu kia vui tươi hớn hở đáp. Đúng vậy, rất lâu rồi mà tướng bái kiến hầu gia. Dứt lời, vị này liền cười nói. Được rồi, vẫn nên gọi ngài là các chủ vậy. Các chủ, lời ngài nói bản nãy ta đã nghe thấy. Không dối gạt ngài, nhiều năm trước ta đúng là đã nhận được một khối bảo vật. Về sau, ta sáng lập Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu. Xây dựng chứng đạo bàng cũng là dựa trên cơ sở này. Hiện tại nếu phải hợp nhất thì... Các chủ, đó là lấy mạng già của ta rồi. Mất đi chứng đạo bàng, Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu thì làm sao còn mở cửa được nữa. Rất lâu sau, thử sinh mới mở miệng. Người nhặt được khối như thế nào? Trung niên mập mạp cười ha hả đáp. Một khối khá lớn, phía trên có chữ... Thử sinh trong nháy mắt ngồi thẳng lưng lên, sốt ruột hỏi. Chữ gì? Lục. Vẻ mặt thử sinh khẽ động. Cái kia, chữ đồ không nằm ở chỗ người sao? Không có. Trung niên đáp. Ta thật sự không lừa các chủ. Chỗ ta chỉ có duy nhất một chữ lục. Bằng không thì chứng đạo bàng cũng sẽ không thiếu tin cậy như thế. Ngài không để ý, thỉnh thoảng nó lại thiếu nhạy bén sao? Chỉ cần người ta cố ý ẩn giấu thì ta bên này liền vô phương giám sát. Vậy chữ đồ đang ở đâu? Thử sinh thì thào một tiếng. Đồ lục. Đúng vậy, Liệp Thiên Bảng vốn chính là một phần đồ lục. Nhưng từ nhiều năm trước nó đã bị phá toái, mất đi hai bộ phận trọng yếu. Hay nói thẳng ra là mất đi hai chữ đồ lục. Trung niên lên tiếng. Các chủ, không thì ngài hỏi thử xem, ở đây có ai đang giữ chữ đồ không? Ta thì thật sự không nhặt được. Thử sinh bình tĩnh nói. Người có thể trả lại chữ lục không? Người cũng biết, vật này tuy không phải do ta làm chủ, thế nhưng ta chính là đại thiền giám sát. Trung niên tươi cười. Các chủ nói đùa, và lại ta thấy chỉ cần tìm được chữ đồ, hợp nhất nó về Liệp Thiền Bàng thì đã đủ để đưa tin vào Tỉnh Vũ Phủ đệ. Về phần chữ lục, thôi được rồi, ta cũng biết vật này trước đó là do các chủ trưởng quản. Thử sinh than nhẹ một tiếng. Ta cũng muốn hỏi thẳng, rốt cuộc chữ đồ đang nằm trong tay ai? Nếu như lấy ra thì chắc chắn chúng ta có thể liên hệ với nội bộ Tỉnh Vũ Phủ đệ. Nghe thế, các vị cường giả hai mặt nhìn nhau. Không ngờ Liệp Thiền Bảng lại là một phần đồ lục. Hơn nữa còn từng bị hư hỏng. Trong mắt tất cả mọi người hiện giờ, Liệp Thiền Bảng đã là thần binh uy năng, có thể bao trùm cả Chư Thiên chiến trường đã rất lợi hại. Vậy nếu ở thời kỳ nó còn hoàn chỉnh thì sẽ cường đại tới cỡ nào nữa? Còn về việc các chủ Liệp Thiền Các là một vị cường giả thời thượng cổ, cái này ít nhiều gì trong lòng mọi người đều đã đoán được. Duy nhất không nghĩ tới chính là lầu chủ Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu, cũng là một vị cường giả thời kỳ thượng cổ. Trước đây mọi người còn cho rằng đây là tổ chức do đại tộc thần ma khống chế. Đà Bảo Tướng Quân. Có vài người biết tình huống. Thời kỳ xa xưa, dưới nhân hoàng là nhân vương, sau nữa là bán hoàng, dưới nữa là hầu, dưới hầu lại là danh hiệu tướng quân. Tỷ như lão quỳ chính là chấn linh trong tướng quân. Xét ra thì lai lịch vị lâu chủ ấy cũng rất là phi phạm. Hết tập 293. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.